Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 27, sư tỷ mời giúp đỡ. Đợi đến Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm rời đi, Lâm Ý dựa vặn lại nhìn, phía trước làm rõ đầu mối, phía sau tiến cảnh ngược lại là nhanh một chút, tiếp cận lúc trạng vạng tối, Lâm Ý rốt cục không sai biệt lắm làm rõ. Bản này Vô Lậu Kim Thân tu hành pháp chia làm vượng khí cơ, phân nóng lạnh, khống da thịt, ba bộ phận. Đơn giản mà nói, bước đầu tiên chính là kích phát nhục thân tiềm năng, lớn mạnh khí thế. Bước thứ hai chính là đặc biệt khống chế thể nội lạnh nóng. Bước thứ ba chính là khống chế da thịt, hình thành kỳ lạ đổ mồ hôi bế khí. Bước đầu tiên này ngược lại là không có khó khăn gì. Thuần túy chính là thổ nạp pháp kéo theo ý động, điều tiết thể nội khí huyết lưu thông. Lâm Ý chiếu vào sách lụa bên trên đồ lục chỉ số, bắt đầu thử hô hấp thổ nạp, tiến hành tu hành. Cái này, Vô Lậu Kim Thân tu hành pháp, hô hấp thổ nạp pháp đối với tư thế ngồi cùng thế đứng ngược, lại là không có yêu cầu gì, rất tùy ý, chỉ là yêu cầu tĩnh tâm. Theo hô hấp thổ nạp, tinh thần ý thức rời về phía thể nội chỗ bất đồng. Lâm Ý đã là ngưng kết hoàng nha người tu hành, thường thường tâm niệm nhất động, chân nguyên trong cơ thể liền theo chi lưu ngược lại đi. Công pháp này là muốn cùng chân nguyên thoát ly, ý động mà chân nguyên bất động. Ngay từ đầu hắn rất không thích ứng, dần dần hắn tiến nhập trạng thái, đặc biệt tiết tấu hô hấp ở giữa ngực bụng cổ động. Chân nguyên cũng yên tĩnh yên lặng, công pháp này bá đạo, hiệu quả kinh người, Lâm Ý rất nhanh khiếp sợ. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần đại chấn, khí thế tràn đầy bắt đầu, mà lại hắn phát hiện chính là cái này ngay từ đầu, vượng khí cơ, giai đoạn. Toàn bộ thân thể đều sẽ có chút phát nhiệt, bảo trì tại loại này muốn xuất mồ hôi mà không phát mồ hôi trạng thái. Lại sau một lúc lâu, hắn rõ ràng cảm giác được theo cùng với chính mình trở nên thuần thục hô hấp thổ nạp. Trong cơ thể hắn máu tươi, tựa như là biến thành từng đoạn vật sống, tại thể nội nhảy vọt, chảy qua vài chỗ lúc nhanh, đột nhiên nhảy vọt, mà chảy qua vài chỗ lúc, lại bỗng nhiên yên tĩnh. Hắn con mắt không tự chủ trừng lớn. Hắn cảm giác được chính mình dạ dày đầu tiên trở nên cực kỳ nhẹ nhõm. Có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, cho dù là toàn bộ thân thể kỳ thật trọng lượng đều không có cái gì cải biến. Lại là không hiểu có loại dáng điệu uyển chuyển cảm giác. Đông, đông, theo thời gian trôi qua, đột nhiên một tràng tiếng trống tại giữa rừng núi truyền đến. Lại là trống chiều. Lại đã đến một đêm giờ cơm, cái này tiếng trống một vang, trong cơ thể của hắn ngược lại là như là lên tiếng vọng. Hắn rỗng tuếch trong bụng lập tức ùm ụp ụp một hồi sấm vang. Kim thiềm lôi âm pháp cùng chân khí thứ huyệt pháp có thể tăng cường tạng khí, để ta lượng cơm ăn gia tăng, tiêu hóa ngũ cốc, nhưng lại gia tăng ngũ tạng lục phủ gánh vác. Môn công pháp này lại là có thể điều trị, để nội phủ nhẹ nhõm. Lâm đói đến thậm chí con mắt có chút hoa mắt, cảm giác đói bụng vượt qua ý chí nhẫn nại cực hạn, tựa như cùng biển động vậy trong nháy mắt đánh tới, để hắn đều khó mà ngăn cản. Nhưng là trong óc hắn lại là vô cùng rõ ràng, hắn mười phần mừng rỡ. Lúc trước tại Kiến Khang Thành trong nhà, hắn là mờ mờ ảo ảo cảm thấy tu luyện nơi nào có không đúng. Nhưng bây giờ, hắn lại là mờ mờ ảo ảo cảm thấy mình đi đúng đường. Sư huynh, sư tỷ, thiện đường bên trong, thiên giám 6 năm những học sinh mới an phận xếp hàng, dần dần nhận lấy bữa tối. Ngày hôm đó bữa tối là hổ cốt tráng huyết đại dược. Cái này mặc dù không giống đề linh cao đồng dạng khó được, nhưng cũng coi là kỳ chân. Cái này hổ cốt tráng huyết đại dược là dùng mới mẻ hổ cốt lại thêm hơn 10 loại dược liệu chế biến mà thành, lớn nhất công hiệu chính là tráng huyết dưỡng khí, e sợ bệnh cường thân. Đặt ở trong quân đội, Nam Lương một chút quân đội tinh nhuệ tại bắt đầu mùa đông lúc uống một bát. Những này quân đội tinh nhuệ cơ hồ người người qua mùa đông cũng sẽ không bị bệnh, mà lại chống lạnh năng lực đều tăng nhiều. Loại này dược thiện, tại một chút quân đội tinh nhuệ ác liệt thiên khó thở hành quân lúc càng thêm có dùng. Xếp hàng lĩnh dược thiện tân sinh từng cái thần sắc chật vật, hai chân có chút lơ mơ. Hôm nay chương trình học là phụ trọng tu hành. Những học sinh mới này khoác trọng giáp cẩn thận kiếm luyện tập loạn trận bên trong phản ứng, đều mệt mỏi tới cực điểm. Phụ trách phân dược thiện chính là Nguyên Thú cùng Diệp Thanh Vi. Còn có trước đó một tên khác lão sinh, lại không biết ra sao nguyên nhân không tại. Cái kia Lâm Ý tại sao lại không có tới? Nguyên Thú nhìn lấy xếp hàng tân sinh bên trong không có Lâm Ý, ngược lại là nhịn không được cùng Diệp Thanh Vi nhẹ giọng nói một câu. Sẽ không phải là ngươi ngày đó xuất thủ nặng. Diệp Thanh Vi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nàng nghĩ đến ngày trước Lâm Ý, chân thành, dáng vẻ liền sẽ tức. Ngươi, Tề Châu Cơ, Nguyên Thú dương mắt nhìn lên, nhìn thấy xếp tại sau liệt Tề Châu Cơ. Hắn liền không khách khí trực tiếp duỗi ngón điểm một cái, ra hiệu hắn cùng xếp tại cùng nhau tiêu tố tâm đi vào phía trước. Nhưng cũng liền ở đây lúc, đột nhiên cửa ra vào bóng người chớp động, theo một trận gió, Lâm Ý đã vọt vào. Nguyên Thú cùng Diệp Thanh Vi lập tức sững sờ. Sư huynh, sư tỷ, Lâm Ý cũng khi thấy Nguyên Thú để Tề Châu Cơ cùng tiêu tố tâm đi ra phía trước, hắn lập tức nhịn không được lông mày cau chặt. Các ngươi sẽ không phải thừa ta không tại, công báo tư thù, cố ý làm khó dễ bọn hắn à? Ngoặc kép ngoặc kép, Nguyên Thú vậy mà trực tiếp không nói. Diệp Thanh Vi cũng là bộ ngực kịch liệt chập trùng. Nàng không biết rõ vì cái gì, vừa nhìn Lâm Ý liền tức giận đến không được. Ta là quan tâm ngươi, muốn hỏi bọn hắn ngươi vì cái gì không tới. Nguyên Thú sâu hít hai cái khí, bình tĩnh trở lại, ta có chút vấn đề nghĩ không minh bạch, cho nên xin nghỉ. Lâm Ý đói đến hoảng hốt, con mắt đều có chút xanh lét, bốn phía nhìn loạn, còn có hay không buổi trưa thừa mặt bánh bao không nhân. Nguyên Thú cùng Diệp Thanh Vi lập tức gương mặt trở nên cứng. Nguyên Thú dẫn theo môi lớn, cứng một lát, người thật đúng là không ăn cái này hổ cốt tráng huyết đại dược. Lâm Ý kỳ quái nhìn lấy hắn, không phải đã nói xong, để ngươi phân cho Tề Châu Cơ cùng tiêu tố tâm, mới hai ngày ngươi liền quên đi. Nguyên Thú liên tục hút khí, hắn rất không nói, có loại bất đắc dĩ cảm giác bị thất bại. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Ý cũng rất bất đắc dĩ, giữa trưa còn lại mặt lạnh bánh bao không nhân a. Diệp Thanh Vi răng khanh khách rung động. Nàng bây giờ không có gặp qua loại này tân sinh, mỗi lần xuất hiện đều cố ý gây chuyện. Sư tỷ, sắc mặt của ngươi vì cái gì khó coi như vậy? Khó nói ngươi muốn công báo tư thù. Lâm Ý nhìn lấy nàng phun lửa ánh mắt, cảnh giác lên, lui về phía sau một bước. Vẫn là ngươi muốn nuốt lời? Trước mặt nhiều người như vậy đều giả mất trí nhớ. Nguyên Thú cảm thấy Lâm Ý thực sự khó mà thuyết phục, hắn có chút muốn phát cuồng cảm giác. Giữa trưa ăn đến sạch sẽ, không có mặt lạnh bánh bao không nhân còn thừa. Cái gì? Lâm Ý kêu lên. Cái kia ta ăn cái gì? Nguyên Thú đều nhanh cầu Lâm Ý, tâm phiền ý loạn cầm thìa quấy hổ cốt tráng huyết đại dược. Coi như ta dùng cái này hổ cốt tráng huyết đại dược thay thế mặt lạnh bánh bao không nhân có thể. A, không được. Các ngươi quả nhiên nuốt lời. Lâm Ý quyết đoán lắc đầu. Hắn hiện tại tu hành Đại Câu La công pháp, mặc dù là tuyệt đối nếm thử, căn bản không có bất luận cái gì tu luyện qua Đại Câu La công pháp người tu hành tiền bối có thể nói cho hắn biết vì cái gì giai đoạn trước không thể ăn ngũ cốc bên ngoài ăn thịt hoặc là loại này đại bổ dược. nhưng là hắn đã càng ngày càng xác định, ở trong đó tất có duyên cớ. Tương lai hắn tự nhiên sẽ biết rõ, cái kia bây giờ không có mặt lạnh bánh bao không nhân còn thừa. Nguyên Tú cắn răng nói, cùng lắm thì chúng ta đồng môn hôm nay có người săn đầu hươu. Hẳn là giờ phút này còn có hươu nướng thịt còn thừa. Ta giúp ngươi đi lấy tới. Không cần, ta không ăn ăn mặn. Ta ăn chay, Lâm Ý chấn đinh chặt sát. Hoặc là ngươi giúp ta hỏi bọn hắn có hay không mặt lạnh bánh bao không nhân. Lâm Ý, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ngươi thật sự cho rằng ta trị không được ngươi sao? Diệp Thanh Vi cuối cùng đã tới nổi điên biên giới. Trên người ánh sáng vàng thoáng hiện, không ngừng tuôn ra khí tức để xếp tại trước mặt tân sinh đều một hồi ngạc nhiên. Nhào nhào lui về sau, ngươi không cần lấy cớ công báo tư thù. Lâm Ý đói đến hốt hoảng, có điểm tâm hư, ta chỉ là yêu cầu ngũ cốc lương thực mà thôi. Nguyên Thú ngăn ở Diệp Thanh Vi trước người, hắn sợ Diệp Thanh Vi khống chế không nổi xuất thủ, lần này liền thật là rơi xuống nói không giữ lời mượn cớ. Ngươi cũng thấy đấy, nơi này chỉ có bột sống, không có còn thừa lạnh bánh bao không nhân. Hắn kiệt lực để cho mình bảo trì ôn hòa, nói rằng, cái kia ta mặc kệ, dù sao ngươi đánh cược thua cho chúng ta, ngươi nhất định phải cung cấp ta muốn thức ăn. Lâm Ý nhìn lấy một bên trên tấm ván gỗ chất đống, lấy đại lượng cốc loại gạo kê cùng bột sống, con mắt tỏa sáng. Ngươi cho ta vò mì làm nướng bánh, dạng này nhanh nhất, hoặc là đồng thời vượng lửa làm gạo kê canh, cũng rất nhanh, dễ tìm nhất chút rau muối gia vị. Ngươi thật sự quyết ý muốn làm như thế? Nguyên Thú gương mặt đều có chút bóp méo, nhìn lấy Lâm Ý, từng chữ nói ra, sư huynh, ngươi nhanh một chút. Lâm Ý buồn bã số, mặt mũi tràn đầy chân thành, ta đói chết rồi. Nguyên Thú khóe miệng co giật mấy lần, cuối cùng không nói gì, hướng đi cái kia bên cạnh nơi hẻo lánh. Sư tỷ, ngươi giúp đỡ tay, nếu không sư huynh làm nướng bánh, ngươi làm gạo kê canh. Lâm Ý ánh mắt hướng về Diệp Thanh Vi, mặt mũi tràn đầy chờ mong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.